Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, chương 112. Cửu phẩm vô địch hai cầu đặt mua. Giữa trưa 11:55, Tô Trạch một thân thường phục xuất hiện ở Linh Châu thành nhà ga. 12 giờ, đúng giờ lên xe, tìm tới chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Tô Trạch cầm lấy điện thoại ra, nạp điện bảo, bắt đầu chơi điện thoại trò chơi. Rất nhanh, hai tên muội tử lên xe, dáng vóc tư sắc coi như không tệ. Các nàng đứng tại Tô Trạch bên cạnh, nhìn một chút tự mình vé xe, lại nhìn một chút Tô Trạch. Trong đó một vị nhịn không được nói: "Soái ca, thay cái chỗ, cái này một hàng xe lửa, là một loạt ba tòa." Tô Trạch chỗ ngồi vừa lúc ở giữa hai người mỹ nữ. "Đi." Tô Trạch rất là thống khoái. Hắn cái mông vừa nhấc, hướng bên cửa sổ ngồi. Mặc dù hai muội tử cũng rất chính điểm, có thể tự mình sở dĩ lựa chọn ngồi xe lửa mà không phải ngự kiếm đi Giang Nam, chính là vì nhìn một chút tổ quốc bây giờ non sông. Có thể nhìn nhiều, coi như một chút. Tô Trạch trong lòng thổn thức vô cùng. Chờ một chút ta tu vi tấn thăng nữa, chính là luyện khí đệ bát trọng, cự ly 49 tiểu thiên kiếp càng ngày càng gần. Một khi ngưng kết kim đan, thọ 500 năm, từ đây cũng không tiếp tục xem như phàm tục. Hai tên muội tử nhập tòa, tuổi của các nàng ước chừng 23-24 tuổi, tướng mạo có 6 phần tương tự, hẳn là song bào thai. Khí huyết cường độ ước chừng 500.600 chi phối, xem như đạt đến nhất phẩm tiêu chuẩn thấp nhất. Tư chất không được tốt lắm, có thể thường thường loại này nữ nhân là trên xã hội quý hiếm nhất. Vô luận tìm việc làm, yêu đương vẫn là cái khác. Bất quá, loại người này còn không lọt nổi mắt xanh của Tô Trạch con ngươi. Tối đa cũng chính là song bào thai, đặc điểm này có thể nhiều hơn điểm. Thu hồi điện thoại, Tô Trạch nhắm mắt lại, nhìn như nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực mở ra hệ thống, chuẩn bị kỹ càng tốt tăng lên một phen. Cường hóa giá trị 1.360.100 điểm. Tu vi cảnh giới chính là hết thảy căn cơ. Luyện khí cảnh tuy nói đã bước vào tu tiên ngưỡng cửa, mà dù sao vẫn là phàm tục. Tô Trạch hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tăng lên tu vi. Đinh, người tu vi đã tăng lên đến luyện khí cảnh bát trọng đại viên mãn, cường hóa điểm 500.000 điểm. Tô Trạch chấn động trong lòng. Ngay tại tu vi tăng lên trong chốc lát, hắn cảm thấy một cỗ huyền chi lại huyền ý cảnh. Đây là thiên nhân hợp nhất cảm giác. Tô Trạch kinh ngạc, chợt thoải mái. Cũng đúng, cho dù là luyện khí cảnh, đối với thiên địa cảm ngộ, khẳng định là có yêu cầu. Ta lấy hệ thống tăng lên tu vi, tự nhiên mà vậy liền lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất. Nhưng cũng như thường, tu tiên giả một khi đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh, liền có thể đối với mình lực lượng khí khống như một. Bất kỳ lực lượng nào cũng như cánh tay sai sử. Ngược lại là cùng bây giờ võ đạo bên trong, lực lượng trường khống độ 100%, có chút tương tự. Cửu truyền kim thân quyết, tăng lên. Tô Trạch lại là hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đinh, ngươi cửu truyền kim thân quyết đã tăng lên đến đệ tam trọng đại viên mãn, cường hóa điểm 500 điểm. Lốp bốp, trên người hắn truyền đến một cỗ cân cốt tề minh tiếng nổ tung. Nhục thân xương cốt, da thịt, tế bào, huyết nhục cấp tốc cường hóa tăng trưởng. Thậm chí Tô Trạch mơ hồ phát hiện tự mình xương cốt lại hướng về kim hóa phương hướng thay đổi một chút. Ước chừng ta tu luyện tới cửu chuyển kim thân quyết đệ tứ trọng, ta xương cốt liền có thể hoàn toàn kim hóa. Tô Trạch thầm phỏng đoán, lúc này xương cốt ước chừng kim hóa 50% chi phối. Một khi thôi động, trên thân mơ hồ đều sẽ có kim quang nở rộ, cùng võ giả bát phẩm kim thân cảnh có chút tương tự. Đương nhiên, hắn cửu chuyển kim thân quyết đệ nhị trọng thời điểm, nhục thân liền so bát phẩm cửu đoán kim thân mạnh hơn. Bây giờ, Tô Trạch ngẩn người, hắn so sánh chính một cái tăng lên tu vi. Cửu chuyển kim thân quyết về sau trước sau thực lực, lại nghĩ tới thiên thần giáo hữu hộ pháp Hứa Tài Khôn. Vị kia nắm giữ gần 6-7 thành, phong chi ý cảnh, cửu phẩm đỉnh tiêm cao thủ. Ta, cửu phẩm vô địch, không, có lẽ so cửu phẩm vô địch cao hơn một cái cấp độ. Tô Trạch muốn tìm một vị đỉnh cao nhất, so sánh một cái, lại phát hiện tự mình đối đỉnh cao nhất sức chiến đấu hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá liên tưởng đến lục phẩm võ giả, tấn thăng thất phẩm võ đạo tông sư về sau sinh ra thực lực biến hóa. Chỉ sợ cửu phẩm tấn thăng đỉnh cao nhất, võ đạo thực lực tăng lên càng sâu. Ta thực lực hôm nay, đối đầu đỉnh cao nhất khả năng yếu một ít, có thể đỉnh cao nhất phía dưới, tuyệt đối tung hoành vô địch. Nếu là tu vi tăng lên tới cửu phẩm, Tô Trạch nghĩ nghĩ, đỉnh cao nhất cũng có thể địch. Hắn chậm rãi mở mắt ra, đã thấy đối diện xe chỗ ngồi, ba vị tuổi tác cùng mình tương tự thiếu niên, đang kinh ngạc nhìn mình chằm chằm. Xe lửa, chẳng biết lúc nào, đã phát động, thế nào? Tô Trạch hơi kinh ngạc, dạng này nhìn chằm chằm lão tử làm gì? Khó nói lão tử trên mặt có hoa đây. Trong đó một tên thiếu niên, khóe miệng nhếch lên, giờ khóc giờ cười nói. Huynh đệ, ngươi có phải hay không làm mộng xuân rồi? Ta xem ngươi một mực tại cười ngây ngô. Lại một tên thiếu niên tiếp lời gốc già, cười thầm, cái này tiểu tử nhìn mặt mũi tràn đầy dâm lẫn nhau. Nói không chừng, ánh mắt bên trong, càng là lộ ra một bộ, các ngươi hiểu được, thần sắc. Nói, hắn nhìn lướt qua Tô Trạch bên cạnh hai vị mỹ nữ. Liếm cho giống như cười một tiếng, nói, hai vị tỷ tỷ, bên cạnh hai vị nữ nhân, nhíu nhíu mày, mặc dù đối câu nói này cùng loại này nhãn thần rất phản cảm. Có thể Tô Trạch lại là cảm thấy được, thân thể của các nàng, xác thực thoáng hướng bên cạnh di động một cái. Tô Trạch vui vẻ, tự mình đây là, bị rất khinh bỉ, loại này cẩu huyết kịch bản. Thế mà phát sinh ở trên người mình, nếu là trong tiểu thuyết, lúc này nhân vật chính khẳng định sẽ làm bộ không thèm để ý. Sau đó tại đối diện ba cái vai phụ biểu lộ ra tự mình thiên tài hoặc là thân phận gì lúc, coi nhẹ cười một tiếng, cuối cùng thông qua nhà ga đến đây đón xe thổ hào. Hoặc là đại nhân vật gây nên chung quanh ăn dưa người xem chấn kinh, hâm mộ cùng vai phụ trong lòng hối hận. Đến hiện ra tương phản, thực hiện trang bức đánh mặt, Tô Trạch nghĩ nghĩ, nhưng không có đại nhân vật tại nhà ga đón chính mình. Loại này đánh mặt phương thức, rõ ràng là nói không thông, cho nên hắn đưa tay, một cái tát quạt tới, ba tương đương, kia mở miệng mỉa mai Tô Trạch thiếu niên, trực tiếp bị đánh mộng ngẩng đầu, hung hăng nhìn chằm chằm Tô Trạch. Sắc mặt dữ tợn, cắn răng nói, hỗn đản, ngươi dám đánh ta, ngươi biết không biết rõ ta là ai. Tô Trạch lại một cái tát, đem hắn nện ngã xuống đất, thản nhiên nói, ngươi liền xem như thiên vương lão tử, cũng đừng hòng dẫm lên lão tử tìm cảm giác ưu việt. Lão tử cũng cửu phẩm vô địch, còn sợ mấy cái con nít chưa mọc lông hay sao? P.S. Cảm tạ sao sao? Nửa đời huynh đệ 100 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ chư vị huynh đệ hết sức ủng hộ. Cầu một đợt hoa tươi. Đánh giá phiếu, nguyệt phiếu, cảm ơn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.